Chương 1085, huyết mạch hiện, kiếm thể mạnh mẽ. Sau một canh giờ, hoàn mỹ kiếm thể đã không cách nào đang hấp thu nơi này trọng lực. Lúc này, phương thần ngừng tu luyện. Hắn cảm giác, hoàn mỹ kiếm thể tăng lên rất nhiều. Dựa theo ghi chép lời nói, hoàn mỹ kiếm thể chính là hoàn vũ tối cường thể chất, muốn tăng lên, phi thường khó khăn. Theo cấp tờ hờ ấp tờ đến trung cấp, nếu như là cái khác thể chất, chỉ sợ sớm đã tăng lên. Nhưng mà, đây là hoàn mỹ kiếm thể. Cứ việc phương thần một mực đang nghĩ biện pháp tăng lên, nhưng gần như có thể coi thường. Tầng thứ 5 bên trong, phương thần đã có thể tự do hành động, chỉ bất quá trói buộc hơi có chút lớn. Tiến vào tầng thứ 6 xem một chút đi. Phương thần rất hiếu kỳ, tất thanh thanh thể chất, đến cùng là cái gì ngay cả mình đều đem hoàn mỹ kiếm thể thôi động đến cực hạn, mới có thể tiến vào tầng thứ 6. Mà đối phương lần thứ nhất xông cốt tháp, liền tiến vào tầng thứ 6. Càng như vậy, phương thần càng là hiếu kỳ. Sau đó, hắn liền vừa sải bước ra, tiến vào tầng thứ 6. Vanh mới vừa tiến vào tầng thứ 6, liền đã nhận ra một cô áp lực kinh khủng, trong nháy mắt cuốn tới. Như là thái sơn áp lực, trực tiếp chấn áp tại phương thần trên thân. Giang giác cứ việc có hoàn mỹ kiếm thể phòng ngự, phương thần thân thể vẫn như cũ là bị cỗ này trọng lực chấn áp quỳ một chân trên đất. Không chịu thua kém. Phương thần sắc mặt đại biến, bực này trọng lực, tựa hồ đã đạt đến thiên cương cảnh cực hạn. Không đúng, tựa hồ đạt đến tinh thần cảnh cấp bậc. Cái này phương thần chấn động trong lòng, cái này tầng thứ 6 trọng lực, thế mà mạnh như vậy. Hoàn mỹ kiếm thể vận chuyển, đều chậm chạp rất nhiều. Phương thần phát hiện, bởi vì trọng lực, hoàn mỹ kiếm thể vận chuyển đang yếu bớt. Không được, tiếp tục như vậy nữa, chính mình tất nhiên sẽ bị hoành ra tầng thứ 6. Quát phương thần khẽ quát một tiếng, hoàn mỹ kiếm thể thôi động đến cực hạn. Vương giả kiếm khí, nồng đậm vô cùng. TT sẽ hoàn mỹ kiếm thể một bên ngăn cản trọng lực, một bên đang hấp thu trọng lực. Phương thần có thể cảm giác được, trong thân thể xương cốt tại rung động. Rèn luyện hoàn mỹ kiếm thể. Từ khi có được hoàn mỹ kiếm thể về sau, liền không có bị qua cường đại như vậy trọng áp tờ ơ y lê. Chính là một cái cơ hội. Có lẽ, thật có thể dựa vào cái này, để hoàn mỹ kiếm thể đột phá đến trung cấp cảnh giới. Nghĩ tới đây, phương thần cắn răng một cái, bắt đầu ngạnh kháng trọng lực. Hoàn mỹ kiếm thể, không hổ là tối cường thể chất. Ngay từ đầu, phương thần quỳ một chân trên đất, thân thể có chu tờ ngăn cản không nổi. Nhưng là, tại một phen rẽ rùa về sau, hoàn mỹ kiếm thể vận chuyển, lại lần nữa trôi chảy. Sau đó, liền cuồng dã hấp thu chung quanh trọng lực. Phương thần từ từ đứng dậy, bất quá dù vậy, tại tầng thứ 6 bên trong, đều cảm thấy nửa bước khó đi. Cứ như vậy, phương thần tại tầng thứ 6, kéo dài sau 3 canh giờ, rốt cục cảm giác được, hoàn mỹ kiếm thể không còn hấp thu trọng lực. Đông phương thần đã nhận ra hoàn mỹ kiếm thể biến hóa. Lập tức, hắn nội thị thân thể, lập tức trên mặt tràn đầy nụ cười. Hoàn mỹ kiếm thể, đạt đến cấp tờ hờ ấp tờ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới trung cấp. Đây là tầng thứ 6 cường đại trọng áp hạ tôi luyện kết quả, phương thần thật cao hứng. Mặc dù cái này 3 canh giờ bên trong, hắn ăn thật nhiều khổ, nhưng hết thể đều đáng giá. Tiến vào tầng thứ 7, pha y chăng có thể làm cho của ta hoàn mỹ kiếm thể, đạt tới trung cấp tình trạng phương thần trong lòng, sinh ra ý nghĩ như vậy. Chật, hắn chật vật xê dịch bước chân, hướng phía tầng thứ 7 bước đi. Tầng thứ 7, là cốt tháp tầng cao nhất. Cho đến nay, thiên cương cảnh tu vi, không người từng tiến vào tháp này. Không phải bọn hắn không muốn tiến vào, mà là thực lực có hạn. Năm đó Tất Thanh Thanh, là nhất có hy vọng nở dê tiến vào tầng thứ 7. Nhưng là, nàng xông tháp sau khi đi ra, không hề đề cập tới tầng thứ 7. Mọi người đều đang nghĩ, nàng đều đã tiến vào tầng thứ 6, thật chẳng lẽ không cách nào tiến vào tầng thứ 7 sao? Trên thực tế, Tất Thanh Thanh cũng không phải không có từng tiến vào tầng thứ 7. Chỉ bất quá nàng chưa hề nói mà thôi. Bởi vì, năm đó nàng, tại tầng thứ 6 bên trong, so phương thần đều muốn gian khổ một chút. Tại tầng thứ 6 bên trong, trọn vẹn rèn luyện 3 ngày 3 đêm thân thể, mới miễn cưỡng có thể gian nan hành tẩu. Nàng cảm giác cực hạn của mình chính là tầng thứ 6. Nhưng là, lòng hiếu kỳ điều khiển, nàng bước vào tầng thứ 7. Doanh căn bản không biết tầng thứ 7 tình huống như thế nào, trực tiếp bị đánh bay. Không tệ, chính là như vậy. Sở dĩ, theo cốt tháp ra, nàng đối tầng thứ 7 ngậm miệng không để cập tới. Bởi vì, nàng cũng không biết, tầng thứ 7 bên trong đến cùng là tình huống như thế nào. Mà, đã cách nhiều năm, Phương Thần tiến vào tầng thứ 7. Quanh cùng Tất Thanh Thanh năm đó đồng dạng, vừa mới bước vào một chân, liền cảm thấy Thái Sơn áp đỉnh trọng lực, phảng phất muốn đem cả người xé nát. Cái này Phương Thần cảm thấy không lành, lập tức đem hoàn mỹ kiếm thể thôi động đến cực hạn, ngăn cản cái này một cỗ lực lượng cường hãn. Phanh Phương Thần thân thể, bị đánh bay. Bất quá, nhưng không có bị hoanh ra tầng thứ 7. Mà là tại hoanh kích quá trình bên trong, Phương Thần vượt lên trước một bước, thi triển thời không chân ý đây chính là tầng thứ 7 sao Phương Thần nằm dạp trên mặt đất, hắn không cách nào đứng lên, áp lực quá lớn. Chỉ sợ tinh thần cảnh đê giai cường giả, cũng không dám tiến vào nơi đây đi. Giang giác toàn thân xương cốt vỡ vụn, thất khiếu chảy máu. Bất quá, Phương Thần một mực tại vận chuyển hoàn mỹ kiếm thể. Thần trí của hắn, đã trải qua rồi mơ hồ. Không, ta muốn kiên trì. Phương Thần trong lòng hò hét. Nhưng mà, ngay tại hắn sẽ lúc hôn mê, chuyện kỳ dị xuất hiện. Trên người hắn huyết dịch bên trong, tản ra hào quang sáng chói. Những này hào quang óng ánh, chiếu sáng Phương Thần toàn bộ thân thể. Sau đó, máu của hắn dung nhập vào hoàn mỹ kiếm trong cơ thể. Lập tức, thụ thương thân thể, đang nhanh chóng khôi phục. Hoàn mỹ kiếm thể khí tức, QNZ đang nhanh chóng tăng lên. Huyết mạch lực lượng suy yếu bên trong Phương Thần, nghẹn ngào kêu lên. Tại cường hoành như vậy trọng áp dưới, thế mà một lần nữa kích phát huyết mạch lực lượng. Không chịu thua kém. Đây là Phương Thần lần thứ nhất cảm giác được huyết mạch chi lực cường hoành. Trước kia, hắn cũng từng kích phát qua huyết mạch lực lượng, nhưng không có loại này trực quan cảm thụ. Đến từ mẫu thân di truyền sao phụ thân chỉ là cổ kiếm đại lục, một cái nho nhỏ võ giả. Mà mẫu thân, thì là vực ngoại đại gia tộc người. Bực này cường hãn huyết mạch lực lượng, càng phát để Phương Thần cho rằng, mẫu thân gia tộc, nhất định bất phàm. Âm ấm huyết mạch lực lượng toàn diện bộc phát, đem hoàn mỹ kiếm thể tăng lên tới cực hạn. Đông trong chốc lát, Phương Thần bình cảnh trực tiếp bị đánh phá, hoàn mỹ kiếm thể nước chảy thành sông đạt đến trung cấp. Cái này Phương Thần chấn động trong lòng không thôi. Đầu tiên là cường đại áp lực, kích phát huyết mạch chi lực. Sau đó, tại huyết mạch chi lực thẩm thấu vào, thế mà để hoàn mỹ kiếm thể tăng lên tới trung cấp. TT sẽ hoàn mỹ kiếm thể tăng lên tới trung cấp, lực phòng ngự trong nháy mắt tăng vọt. Phương Thần cảm giác, tầng thứ 7 áp lực đống nhiên giảm bớt rất nhiều. Không chịu thua kém phòng ngự. Phương Thần cuồng hỉ không thôi, trung cấp hoàn mỹ kiếm thể, phòng ngự quá mạnh. Vừa mới tại tầng thứ 7 bên trong, trực tiếp bị áp nằm dạp trên mặt đất, thậm chí huyết mạch chi lực đều hiện lên. Mà, không cần huyết mạch chi lực, chỉ là hoàn mỹ kiếm thể, liền có thể để hắn tại tầng thứ 7 bên trong kiên trì. Không hổ là hoàn mỹ kiếm thể. Phương Thần tại cao hứng đồng thời, QNZ ở trong tối tự may mắn. May mắn trong huyết mạch của mình, ẩn dấu cường đại đến cực hạn huyết mạch chi lực. Giống như không phải như vậy, chính mình lỗ mãng, liền có chút nguy hiểm. Huyết mạch chi lực lóe lên một cái rồi biến mất, bất quá dù vậy, Phương Thần tiêu hao cũng rất lớn. Sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, quanh thân vương giả kiếm khí vần quanh, hoàn mỹ kiếm thể bao trùm tại làn da mỗi một hẻo lánh. Phương Thần ngồi xếp bằng, tại củng cố hoàn mỹ kiếm thể. Vừa mới đạt tới trung cấp, có chu tờ bất ổn, cờ ơn lờ củng cố. Cái này một củng cố, liền là một ngày một đêm. Hôm sau, cốt tháp tầng thứ 7 bên trong, Phương Thần mở mắt. Kinh khủng vô biên tầng thứ 7, đối với hắn mà nói, QNZ không có nguy hiểm như vậy. Mặc dù còn không cách nào hoàn toàn ngăn cản tầng thứ 7 trọng áp, nhưng là đơn giản hành tẩu, vẫn là có thể làm được. Về sau ngược lại là có thể tùy thời đến tầng thứ 7 rèn luyện hoàn mỹ kiếm thể. Phương Thần khẽ nói. Sau đó, hắn liền quay người rời đi. Trở về tầng thứ 6 thời điểm, Phương Thần mặt mỉm cười. Trước đó còn có chút chật vật tầng thứ 6, như vào chỗ không người, phi thường nhẹ nhõm. Chỉ chốc lát sau, Phương Thần liền từ cốt tháp bên trong ra. Chỉ bất quá, trải qua một ngày một đêm về sau, cốt tháp trước đó, đã không có người. Sở dĩ, Phương Thần bước vào cốt tháp tầng thứ 7, ngoại trừ chính hắn bên ngoài, không người biết được. Cốt tháp chuyến đi, thu hoạch quá lớn. Chẳng những để Phương Thần hoàn mỹ kiếm thể đạt đến trung cấp cảnh giới. Hơn nữa còn để Phương Thần lần nữa nhận thức được huyết mạch của mình chi lực. Huyết mạch chi lực của ta, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu Phương Thần trong lòng nghi hoặc không thôi. Vì thế, hắn chuyên môn tiến vào thông thiên phong bên trong. Hỏi thăm khí linh một chút liên quan tới huyết mạch chi lực sự tình. Huyết mạch chi lực, bình thường đều là tiềm ẩn tại võ giả huy hệ tờ di cờ hở chỗ sâu nhất, có thể kích phát huyết mạch chi lực võ giả, vạn người không được một. Một khi kích hoạt huyết mạch chi lực, thực lực sẽ tăng vọt. Có chút cường đại võ giả, thậm chí có thể tùy ý khống chế huyết mạch chi lực, cho mình sử dụng. Đây là khí linh nói cho phương thần. Thế nào mới có thể trưởng khống huyết mạch của mình chi lực, phương thần hỏi. Càng là cường đại huyết mạch chi lực, càng là khó có thể trưởng khống. Khí linh no y mà lại, theo tu vi tăng lên, kích hoạt huyết mạch chi lực, hội từ từ dung nhập vào trong thân thể của ngươi, trở thành thân thể ngươi một phần. Cùng khí linh hàn huyên một lúc sau. Phương thần biết rõ, tạm thời dùng trạng thái của mình, căn bản là không có cách phát hiện huyết mạch của mình chi lực. Được rồi, luôn có một ngày, ta hội nắm giữ huyết mạch của mình chi lực. Phương thần trong lòng âm thầm nói. Cái này một ngày, có chút kim giáp thống lĩnh, tiến về cốt tháp, phát hiện huyết kiếm thánh sớm đã rời đi. Thị huyết cung kim giáp thống lĩnh, rất hiếu kỳ huyết kiếm thánh xông qua tầng thứ mấy. Hắn chuyên môn đi tới phong thiên cung, tìm được phương thần. Huyết thống lĩnh, hôm qua ngươi xông cốt tháp, không biết xông qua tầng thứ mấy tầng thứ bảy. Phương thần cười tủm tỉm nói. Nghe vậy, thị huyết cung kim giáp thống lĩnh sắc mặt biến hóa, hai đầu lông mày có một vòng vẻ không vui. Huyết thống lĩnh, ngã kính trọng ngươi, mới đến hỏi thăm ngươi xông tháp kết quả, không nghĩ tới ngươi cố ý lừa gạt tại ta. Hừ, coi như ta xem lầm người. Thị huyết cung kim giáp thống lĩnh vung lên ống tay áo, phẫn nộ rời đi. Hắn thấy, huyết kiếm thanh nói lời, đơn giản liền là nói bậy nói bạn. Hắn khẳng định là xông tháp số tầng quá thấp, không có ý tứ nói, cố ý nói như vậy. Nói đùa cái gì xông đến tầng thứ bảy, cho dù là tất thanh thanh đều không có làm đến. Thật tình không biết, phương thần lời nói, thiên chân vạn sắc.